Lược Thiên Ký, chương 1352, nên coi chừng chính là đại tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1380, nên coi chừng chính là đại tiên giới. Lúc này đây ngẫu nhiên thấy được đại kim ô bọn người, Phương Hành trong nội tâm cảm giác thật đúng là phi thường quái dị, lúc trước vẫn còn thiên nguyên lúc tu vi của mình cùng thực lực cũng đã là trong mọi người mạnh nhất mà lần này tại long tộc tiên lộ bên trên hoành độ mà đến, càng là lại đã nhận được rất nhiều tạo hóa, thực lực đại trướng, đã vượt qua xa thiên nguyên lúc có thể so sánh, bản cho là mình hôm nay đã xem như thiên nguyên tiểu bối bên trong vô địch nhân vật, lại không nghĩ rằng, trong lúc vô tình một màn, thấy được đại kim ô bọn người chinh chiến, lại làm cho hắn kinh hỉ ngoài, lại lần cảm giác khiếp sợ. Lần cảm giác tiếc hận. Những bước lên kia tiếp dẫn tiên kiều lũ tiểu tử a, đến tột cùng đã nhận được cái dạng gì chỗ tốt à, chính mình hôm nay gặp chính tiên còn phải đi vòng qua, có thể bọn hắn rõ ràng liền có cùng chính tiên sức đánh một trận rồi. Tiếp dẫn tiên kiều tạo hóa vô lượng hôm nay xem ra quả nhiên là bồi dưỡng chân tiên địa phương a, liền tiên mệnh đều có thể cấp cho, bọn hắn lại còn có cái gì tạo hóa lấy không được. Hơn nữa theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đến xem, hiển nhiên cũng là một mực tại chinh chiến chém giết ma luyện bản thân. Mặc dù không biết bọn hắn ở đằng kia đạo gia tiên lộ bên trên, đến tột cùng là đang làm cái gì, nhưng rõ ràng, hung hiểm nương theo lấy cơ duyên cùng tạo hóa. Như thế xem ra ta ngược lại là chậm, một loại khác hào hùng tại Phương Hành đáy lòng bốc lên, trầm thấp cười ánh mắt cổ quái. Cũng là không phòng, các ngươi không để cho của ta tự chính mình đi cướp về. Người khác gặp bộ dáng này, tự nhiên khó tránh khỏi thất ý thất lạc nhưng Phương Hành nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh ra phân cao thấp tâm tư. Đã làm hạ quyết định liền lập tức lại để cho Lộc Tẩu đi nói cho những người khác mà Lộc Tẩu đối với Phương Hành bỗng nhiên đưa ra phải ly khai tâm tư có chút khó hiểu, nhưng cũng biết hiện tại đi ra ngoài cũng là một cái lựa chọn chính xác dù sao theo vừa mới nhìn đến hình ảnh đến xem, lúc này tiên phủ chi môn đã bị người vận đến long tộc cổ giới bên trong cũng chuẩn bị thiết hạ truyền tống đại trận trực tiếp đưa bọn chúng truyền tống đến đế thích bên người đi, tới lúc đó hậu tựu chính xác mệnh đồ khó lường rồi, ngược lại còn không bằng thừa dịp lúc này nhanh đi ra ngoài, lẫn vào trong tiên giới. Đăng nhập, nét, đê, đọc truyện trước khi rời đi các người đem cái này tiên phủ bên trong các loại tài nguyên điền tạ tận chọn hữu dụng mang tại trên thân thể, sau đó ta sẽ đem bọn ngươi thu nhập thức giới bên trong, tại đâu đó tự có thể an tâm tu hành, bên ngoài như có sự tình ta cũng có thể dùng ý niệm kêu gọi các ngươi, về phần chuyện bên ngoài, hiện tại ta dùng đế lưu thân phận ứng đối là được đã có các ngươi, ngược lại không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mọi người, Phương Hành cũng nhẫn nại tính tình giải thích một phen, mà mọi người cũng biết hôm nay tình thế nghiêm trọng tự nhiên cũng không có gì đạo lý tốt rằng, liền lợi lợi tác tác thu lại cái này tiên phủ bên trong thứ đồ vật lại vô pháp truyền không, dù sao còn muốn lưu lại một chút ít che giấu tai mắt người, làm xong đây hết thảy về sau, liền đều chờ tiến vào Phương Hành thức giới rồi, chỉ có điều cảm thấy dù sao vẫn là có chút lo lắng, mỗi người đều nhẫn nhịn một bụng lời nói muốn rằng, nhưng bởi vì quá mức cấp bách sự vụ lại rậm rịt trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói cái gì. Mọi sự coi chừng, lòng nữ nhẫn nhịn một bụng, nhưng cuối cùng nhất đối phương đi nói ra lúc lại chỉ còn lại bốn chữ. Phương Hành nghe xong, cũng có chút nở nụ cười, nói. Nên coi chừng không phải ta, là đại tiên giới mới đúng. Lòng nữ nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, muốn huấn hắn hai câu, lại không biết từ đâu nói lên. Đến cuối cùng, lại chỉ có thể đau khổ cười cười, không phải không thừa nhận cái này thật đúng là rất có đạo lý. Bất quá chư thiên vạn giới, có tư cách nói ra lời nói này đến cũng chỉ có hắn đi à nha. Đại điện tầm đó, chư tu mỗi người bài trừ gạt bỏ tức mà đứng, bên người đều chất đầy bọn hắn tìm đi ra đối với tu hành chỗ hữu dụng tài nguyên cùng với điền tạ chờ Phương Hành bị dẫn vào thức giới, trong mọi người, ngược lại là chỉ có Thái Hư Bảo là cái ngoại lệ, hắn ngược lại là cũng muốn đi Phương Hành thức giới bên trong nhìn xem, bất quá Phương Hành một phen suy nghĩ về sau, lại cảm thấy mang theo tiểu gia hỏa này vẫn có dùng, tối thiểu nhất có thể đề điểm chính mình một việc hơn nữa Thái Hư Huyễn Kính danh tiếng danh truyền tiên giới, đưa hắn dẫn theo đi ra ngoài cũng có thể nghiệm chứng chính mình có chút thuyết pháp. Chuẩn bị xong, đi, Phương Hành cũng không khách khí, ánh mắt nặng nề quét một vòng mọi người, thấy bọn họ đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền đột nhiên cười cười, hai cái bàn tay lớn rồi đột nhiên mang lên giữa không trung, rồi sau đó hư đè xuống, một trong chốc lát một đạo vô hình vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, bao phủ tại chư tu đỉnh đầu, vòng xoáy chậm rãi hạ thấp đưa bọn chúng đều gắn vào trong đó, sau nửa ngày về sau, vòng xoáy biến mất chư tu cũng đều đã không thấy. To như vậy tiên phủ, liền vào lúc này, chỉ còn Phương Hành cùng Thái Hư Bảo hai cái. Mà ở Phương Hành đáy lòng, tắc thì rõ ràng có thể cảm ứng được đến, tất cả mọi người vào lúc đó, cũng đã chìm vào thức giới bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Phương Hành cùng Thái Hư Bảo Bảo hai cái, một lớn một nhỏ, liếc nhau một cái, liền cũng cười cười, hướng tiên phủ chi môn đi đến. Cái này, sư phó chúng ta nhưng muốn nói tốt, lấy được điều thứ hai tiên mệnh nhất định phải trước cho ta. Chấm chấm, Thái Hư Bảo Bảo níu lấy Phương Hành vạt áo, ngẩng lên đạo. Gấp gáp như vậy làm gì, chúng ta trong đám người chờ tiên mệnh nhiều người lấy. Ách, ta đối với ngươi không quá có lòng tin, cảm thấy ngươi tối đa cũng chỉ có thể cướp được ba đầu tiên mệnh. Thái Hư Bảo Bảo phi thường rất nghiêm túc nói ra, lời này nói Phương Hành có chút giờ khóc giờ cười, tiên mệnh chân quý như thế, cái thằng này nói mình có thể cướp được ba đầu cũng coi như khoa trương chính mình rồi a. Bất quá lo nghĩ, hay là rất chân thành đối với Thái Hư Bảo Bảo nói. Ngươi thật coi thường ta rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói lời nói, vừa đi đã đến tiên phủ cửa ra vào, Phương Hành nặng nề thở dài khẩu khí, rồi sau đó đưa tay đặt tại tiên phủ chi môn bên trên, hơi vừa dùng lực lại chỉ nghe một tiếng ầm vang, thanh đồng môn đã lên tiếng mở ra, bên ngoài quang mang chói mắt quang bắn vào. Nhớ kỹ, nếu như không muốn làm cho người khác đem lòng sinh nghi tựu nhất định phải liều lĩnh, muốn hung tàn, còn muốn giảo hoạt. Thái Hư Bảo Bảo cố ý rớt lại phía sau một bước chăm chú dặn dò lấy Phương Hành. Màu màu bố tốt đại trận, đã qua 4 ngày rồi, trong vòng 3 ngày, phải đem cái này tiên phủ chi môn truyền tống đến đế thích trong tay đại nhân. Mà lúc này long tộc cổ giới, xanh tươi tốt trong núi rừng, tiên tướng Ma Khuê chính qua lại tuần tra xem xét ra lệnh cho thủ hạ đem binh toàn lực tại núi Tôn chỉ điểm hạ tu sửa đại trận, cũng thật sự là lúc này đây truyền tống khoảng cách quá xa chính giữa lại cách mấy cây biên giới, đối với đại trận yêu cầu quá mức tinh vi, đến nỗi tại con núi Tôn như vậy trận thuật cao thủ tại tu sửa khởi trận này đến tốc độ đều lộ ra chậm đáng thương. Ha ha, Ma Khuê đại nhân, đạo này tiên vương truyền thừa, nhưng khi sơ đế Lưu đại nhân đều vì đạt được hắn mà vẫn lạc đó a, đế thích đại nhân bao giờ cũng không muốn tìm được cái này truyền thừa, nếu không là thân phận của hắn tôn quý, sợ là hắn đều thường trú chỗ này, hôm nay, Ma Khuê đại nhân rõ ràng đã tìm được nơi này, lập được bực này đại công, chỉ sợ đế thích đại nhân chắc chắn ngợi khen, đại nhân cao hơn thăng lên a. Có người cười hì hì, đập nổi lên cái kia tiên tướng mã thí tâng bốc. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Cái kia tiên tướng Ma Khuê lại cười mắng một câu, thở dài. Cái này Thái Hư tiên vương lúc trước thế nhưng mà cùng chúng ta Xích Tiêu tiên đế nổi danh sóng vai tồn tại a, hắn truyền thừa sao mà chân quý. Lúc trước đế Lưu đại nhân liền là vì thái quá mức vội vã đạt được cái này phương truyền thừa, lại tự nghĩ Thái Hư tiên vương đã bị trọng thương, mới tự thiện điều binh, tiến vào long tộc cổ giới đuổi giết hắn, mục đích bất quá là vì trước một bước lấy được cái này truyền thừa mà thôi, những thứ khác tiên vương không cách nào tiến vào long giới, liền cũng không cách nào ngăn cản cho hắn, chỉ tiếc đế Lưu đại nhân đúng là vẫn còn tính toán sai rồi một bước theo truy sát sau khi đi vào, cả người liền biến mất, sinh tử không biết, cái này mới có chúng ta đế thích đại nhân hôm nay. Nói đến chỗ này, ánh mắt hơi trầm xuống. Hôm nay, bên ngoài gần đây có chút tin đồn, nói đế thích đại nhân tư chất không bằng đế Lưu đại nhân, tiên đế lựa chọn hắn với tư cách truyền nhân, chỉ là hành động bất đắc dĩ, mà đế thích đại nhân chính mình không tốt ra mặt giải thích chúng ta làm như hắn thuộc hạ lại há có thể ngồi nhìn đại nhân thụ khinh. Lúc này đây ta phụng mệnh tiến vào long tộc cổ giới hơn 400 năm, cơ hồ tìm lần long tộc cổ giới mỗi một tấc thổ địa, liền là vì tìm được cái này tiên phàm chi lộ, tìm được cái này tiên phàm chi lộ bên trên tiên vương truyền thừa, hiến cho đế thích đại nhân. Có khác một gã tiên binh biết điều nói, đế Lưu đại nhân không có làm được sự tình, lại bị đế thích đại nhân làm được cái kia tự nhiên. Ma Khuê lạnh lùng cười cười, nói, cái kia còn có ai dám nói cái gì đó. Đã có một vị tiên binh, có chút không hiểu chuyện kinh ngạc hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia vì sao không lên trước báo cho tiên đế bệ hạ đâu? Lúc trước tiên đế trước khi bế quan thế nhưng mà một mực rất quan tâm đế Lưu đại nhân đích hướng đi a, theo lý lẽ thường mà nói cái này tiên vương truyền thừa. Câm miệng, Ma Khuê đột nhiên lạnh hét lên một tiếng, hai mắt như kiếm thẳng hướng cái kia tiên binh nhìn sang. Cái kia tiên binh bị ánh mắt của hắn một đâm, trong nội tâm nhưng lại cả kinh, không dám nói nữa rồi. Mà Ma Khuê lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn sau nửa ngày, mới thanh âm âm hãi hãi mà nói. Tiên đế bế quan, chúng ta Xích Tiêu Thiên sở hữu sự vụ, tự nhiên là đế thích đại nhân làm chủ, bọn hắn lại là lão nhân gia ông ta khiển đến, đã tìm được cái này tiên vương truyền thừa địa cũng nên trước cho lão nhân gia ông ta mới là, chẳng lẽ lại bằng chúng ta thân phận, còn muốn bởi vì này điểm quan trọng việc nhỏ, đi quấy nhiễu bế quan tiên đế bệ hạ hay sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cái kia tiên binh trong nội tâm nói thầm lấy, nhưng bị Ma Khuê uy hiếp lại cũng không dám tái mở miệng nói cái gì rồi. Ha ha, Đế Thích đại nhân cũng là một phen khổ tâm, là đã nhận được cái này tiên phủ chi môn, như thế nào mở ra nhưng cũng là cái phiền toái, cần phải sẽ tìm đến Thái Hư Tiên Vương trước khi chết định ra truyền nhân không thể, Đế Thích đại nhân chắc hẳn cũng là không muốn tiên đế lo lắng, lúc này mới chuẩn bị lời đầu tiên mình lấy được cái này tiên phủ chi môn, lại đã tìm được cái kia mở cửa cái chìa khóa, mới đi bẩm báo tiên đế đại nhân a, các ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia thân phận phi thường núi tôn nhẹ nhàng cười cười, giải thích vài câu, hóa giải giữa trận nặng nề hào khí. Dư người cũng biết đây không phải mở miệng nói chuyện tốt thời gian, liền nguyên một đám biết điều ngậm miệng lại, yên lặng hoàn thiện đại trận. Bất quá để đến nơi này tiên phủ chi môn mở ra, cái kia ma khuê tiên tướng lại cũng nghĩ đến một sự kiện. Núi tôn, trước đây ta từng tận mắt thấy, có mấy cái sinh linh trốn vào cái này tiên phủ bên trong, nghĩ đến cùng cái kia đào tẩu yêu ma chính là một đường, theo lý chúng ta nên đưa bọn chúng câu đi ra mới là chỉ là cái này tiên môn lại tổng thì không cách nào mở ra, trực tiếp như vậy truyền đưa qua, sẽ không xảy ra vấn đề gì à. Cái kia núi tôn lại cười nói, có thể có vấn đề gì, mấy cái khốn đã bị chết ở tại bên trong con sâu cái kiến mà thôi, lại có thể cho Đế Thích đại nhân tạo thành phiền toái gì, nói sau, bằng chúng ta bổn sự, là mở không ra cái này tiên phủ chi môn, còn có thể trông cậy vào chính bọn hắn đi ra hay sao? Xem hắn bộ dáng, cũng là nhẹ nhõm, chỉ là lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên ngây dại. Tất cả mọi người vào lúc đó phát hiện không đúng, nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy kia một cánh cửa hộ, lúc này bất ngờ trở nên chân thật rồi. Sau nửa ngày về sau, lại chỉ nghe, két, một tiếng, cái kia phiến bọn hắn muốn tất cả biện pháp cũng mở không ra môn hộ, rõ ràng mở ra. Nên biểu diễn chính thức hung tàn rồi. Tiên phủ bên trong, có một cái nhỏ không thể thấy thanh âm, nói thật nhỏ một câu. Convert by, Phong Nhân Nhân, cách chương.